Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 967, Quỳ. Thủy Hoàng Đế, 2, năm càng, sau 3 ngày, Triệu Chỉ xuất quan, Dương Tranh liền mang Triệu Chỉ lên đường, rời đi Đại Triệu, đến Trung Châu cùng Đại Đường biên giới sau, liền đi Tây Phương đi. Thần binh đại lục cực Tây, cũng không phải Tây vực, mà là được xưng Ma vực. Ma vực càng phía Tây còn có một mảnh khu vực, được xưng vực ngoại. Ma vực, đối nhân tộc võ giả tới nói, đã là cấm địa, bởi vì ma vực bên trong, toàn bộ là yêu ma quỷ quái. Cái gọi là ma vực, kỳ thật liền là một mảnh to lớn rừng rậm, đến mức vực ngoại. Nghe nói là một cái to lớn tương đương pháp trận bao phủ lên tới quốc gia. Đến cùng như thế nào, Dương Tranh cũng không rõ ràng. Lần này, hắn mục đích chỉ có một cái. Vậy liền là tiến nhập ma vực, đem Thủy Hoàng Đế chém giết. Thuận tiện đem một viên cuối cùng ma châu. Hoặc có lẽ là hình người ma binh quỳ thu lại nhập thần cấm nhẫn bên trong. Tiên sinh, ta kiếm pháp. Mặc dù lần này bế quan sau có đột phá, thế nhưng là ta cảm giác, muốn tiến thêm một bước, sẽ rất khó. Thanh Loan phi thuyền trên, Triệu Chỉ đứng ở Dương Tranh bên người, nhẹ giọng nói, cứ việc Triệu Chỉ bị Dương Tranh thu làm đồ đệ, vẫn là thân truyền đệ tử. Bất quá Triệu Chỉ từ trước đến nay xưng hô Dương Tranh vì tiên sinh, mà không phải sư tôn. Ngươi bây giờ kiếm pháp cảnh giới đã rất không sai, chờ ngươi thiên kiếm có nàng năm thành trình độ lúc, ta lại truyền ngươi mặt khác một môn kiếm thuật. Dương Tranh nhìn Triệu Chỉ một cái, cười nói, Triệu Chỉ đúng là kiếm đạo phương diện rất có thiên phú, mặc dù không bằng hắn kiếp trước đệ tử Lý Anh Quỳnh, có thể tại thần binh đại lục bên trên cũng xem như là đứng đầu kiếm đạo thiên tài. Đuổi theo Vô Danh vấn đề không đại. Vô Danh tên kia kỳ thật kiếm đạo cảnh giới rất cao, chỉ bất quá công lực quá vụn, hàng năm một thành công lực trạng thái. Dù là nắm giữ tuyệt cường kiếm đạo cảnh giới, cũng căn bản phát huy không ra. Cho nên Vô Danh mới có thể nhiều lần bị người đánh bại, lại tổng có thể sống. Vô Danh được xưng võ lâm thần thoại, vẫn có nhất định đạo lý. Ta minh bạch, tiên sinh. Triệu Chỉ gật đầu. Dương Tranh thu hồi ánh mắt, đi về phía trước nhìn lại. Giờ phút này, Thanh Loan phi thuyền đã bay vào ma vực phạm vi. Trong tầm mắt là một mảnh mênh mông vô biên rừng rậm. Trong rừng mơ hồ truyền tới yêu ma giống lên một tiếng. Mặc dù là ban ngày, có thể hướng lâm bên trong nhìn đến, vẫn là cảm thấy có chút âm trầm đáng sợ. Nơi này khó trách người bình thường không dám tới. Dương Tranh tùy ý hướng trong rừng nhìn một chút, liền cảm ứng được chí ít 10 đạo mạnh mẽ nguyên thần. Cái này 10 đạo nguyên thần yếu nhất cũng là thần cảnh sơ giai, hẳn là cái này ma vực bên trong đại yêu mà ma châu biến thành ma thủ, cũng là Thủy Hoàng Đế chuyển thế chân thân chỗ ẩn thân. Liền ở mảnh này mênh mông rừng rậm trung tâm nhất khu vực. Không hề nghi ngờ, chỗ ấy tất nhiên sẽ có cường đại yêu ma thủ hộ. Siêu, đột nhiên, trong rừng chạy ra tới một đám sinh vật. Bọn họ nhanh như thiểm điện, mới qua một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở Thanh Loan phi thuyền chung quanh, đem Thanh Loan phi thuyền vây. Những cái này là, Triệu Chỉ xem xét, tiểu tương đương trên mặt hơi có chút mặt đỏ. Nguyên lai, giờ phút này đem Thanh Loan phi thuyền vây yêu vật, đều là đầu nhân người thân thể ưng chảo cùng yêu ma cánh chim. Những yêu vật này, nếu như chỉ nhìn nửa người trên, từng cái đều là linh lung tinh tế, không một sợi vải, này núi non, liền bại lộ tại trong không khí. Mà theo yêu ma cánh chim vỗ, này núi non còn rất có tiết tấu ba động. Triệu Chỉ là lần đầu tiên thấy được loại này yêu vật, cảm thấy có chút lúng túng. Còn có, chính nàng núi non cùng những yêu vật này so sánh, quả thực tiểu một điểm. Những yêu vật này đều là thân ưng nữ yêu, nhân tộc, lăn ra ma vực. Một người giống tựa như đầu lĩnh thân ưng nữ yêu mở miệng, mắt lộ ra hung quang tập trung vào Dương Tranh. Nơi này là các ngươi địa bàn. Dương Tranh cười hỏi ngược lại, ma vực không chào đón nhân tộc. Nữ yêu đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, ta tới giết người, giết vùng rừng rậm này trung tâm nhất khu vực gốc cây kia ma thụ bên trong cất cái tên kia. Dương Tranh lại là cười một tiếng, cái gì, ngươi muốn giết ma đế? Một đám thân ưng nữ yêu tức khắc lộ ra vẻ kinh hãi. Trước ngực này núi non có lẽ là bởi vì kích động, ba động đến càng thêm lợi hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?